Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 279. 279, năm đêm quái đàm khi 13, làn đạn, thúc dục càng chăm chú nhìn, là vân thần sao, làn đạn, ly tương, hoa ta thật sự cảm thấy ở trong trò chơi làn đạn. Miêu đại nhân, vân thần NB. Hắn thân thủ so trong trò chơi càng cường, từ phát sóng trực tiếp góc độ xem. Như là cục đá ném vào hồ nước, từ lạc thạch giờ bắt đầu. Vô số hắc ảnh bị đánh bay. Ngắn ngủn vài phút, liền sát ra một cái lộ tới, theo sát. Tô Tịch duỗi tay vòng qua nàng mảnh khảnh vòng eo. Mang theo người cấp tốc triệt thoái phía sau. Nháy mắt liền tiếp cận kia đống cửa điểm một tràn hơi đèn phòng nhỏ chỉ có hai tầng. Đứng lặng ở đen nhánh giữa, cửa đèn phát ra mỏng manh bạch quang, nếu Tôn Đào có thời gian cẩn thận quan sát này đống nhà ở, liền sẽ phát hiện nó cùng vừa rồi hình ảnh nhà ở giống nhau như đúc. Tô Tịch tốc độ thực mau. Chờ hai người tới rồi cửa, hắc ảnh còn cách bọn họ rất xa, hiện tại cũng không phải hỏi chuyện thời điểm. Tiên tiến phòng trốn trốn mới được, hắn buông ra nàng eo. Xoay người đối mặt hắc ảnh tới phương hướng, tựa hồ ở phòng bị bọn họ tới gần, hiện tại bọn họ đều không có vũ khí. Cũng không giống như là ở trong trò chơi giống nhau, có dị năng cùng đạo cụ, đối mặt miệng đầy lưỡi dao hắc ảnh quái nhân chỉ có thể vật lộn, thực dễ dàng liền sẽ bị thương. Tôn Đào còn tưởng rằng Nguyễn Kiều chết chắc rồi, kết quả trước mắt một cái hư ảnh thoảng qua. Liền thấy một cái thân hình thon dài người trẻ tuổi mang theo nàng từ hắc ảnh quái vật giữa giết ra. Tới, nay nơi nào lại tới cái biến thái. Bất quá người như vậy càng nhiều càng tốt, bằng Tôn Đào một người. Hắn cảm thấy chính mình ở cái này địa phương quỷ quái sống không được lâu lắm. Mơ siêu cửa trừ bỏ mấy người bọn họ ở ngoài, còn có đã sớm tới rồi mặt khác nam nhân. Tam bát người tại đây hẹp hòi phòng nhỏ trước cửa tương ngộ. Nhưng là bọn họ hai người đến sớm hơn, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp mở cửa đi vào, nhưng cửa này nhìn phổ phổ thông thông. Lại vô luận bọn họ như thế nào va chạm đều đâm không khai. Lại không có chìa khóa, Tôn Đào cùng Sa Ưng cũng bắt đầu giúp đỡ tông cửa. Văn Tình tắc nghĩ cách ở bốn phía tìm kiếm manh mối, nhưng mãi cho đến Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch tới. Rồi trước cửa, mấy người đều không có kết quả, dựa. Cửa này cái gì làm? Tôn Đào nhịn không được mắng một câu. Hắn đâm bả vai đều sinh đau. Không cần cởi quần áo. Cũng có thể cảm giác được sưng lên. Nhưng mà, chỗ cũ màu đen hình người quái vật lệnh người sợ hãi gào giống thanh cùng chạy vội thanh lại càng. Ngày càng gần, Nguyễn Kiều bỗng nhiên nói. Các ngươi tránh ra, Sa Ưng còn ở đâm. Nghe thấy Nguyễn Kiều thanh âm, bao gồm hắn bên cạnh hai cái nam nhân. Đều không có phản ứng, vẫn như cũ tiếp tục ở tông cửa. Tôn Đào vừa nghe tiểu tổ tông lên tiếng. Lập tức hô, các ngươi mau tránh ra nàng, nói không chừng nàng có biện pháp. Sa Ưng đụng phải một chút, môn vẫn như cũ không chút sức mẻ, hắn quay đầu lại nhìn mắt Nguyễn Kiều, cô nương này thật xinh. Đẹp từ vừa rồi nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, Sa Ưng liền đã nhận ra, không chỉ có xinh đẹp, còn có chút quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua, đại khái là bởi vì nàng là Nguyễn Miên Miên nguyên nhân. Cho nên mới làm hắn có một loại quen thuộc cảm giác. Sa Ưng chỉ là không nghĩ tới. Cứ nhiên có người sẽ ở trong trò chơi đem chính mình dung mạo điều thấp nhiều như vậy, đại khái là. Quá xinh đẹp, sợ ở trong trò chơi có khác cái gì phiền toái đi, Nguyễn Miên Miên cho hắn lưu lại ấn tượng còn tính. Khắc sâu. Nàng chơi trò chơi năng lực không thấp, mà thả thông minh, nói không chừng thật sự có biện pháp. Sa Ưng liền lôi kéo người bên cạnh tránh ra vị trí, Nguyễn Kiều tiến lên. Từ trong túi lấy ra phía trước ở thi thể mặt trên tìm được chìa khóa. Cắm ở ổ khóa, cùng cụp một tiếng. Môn bị mở ra, Tôn Đào kinh hỉ nói. Khai khai, mau vào đi, Nguyễn Kiều môn vừa mới kéo ra. Hắn liền nhanh như chớp chui đi vào, những người khác cũng theo đi vào, Nguyễn Kiều lưu tại cuối cùng. Bởi vì Tô Tịch còn che ở nàng phía sau, mau tiến vào, nàng đứng ở cửa. xoay người đi bắt hắn tay, Tô Tịch xoay người, ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, đen nhánh trong mắt như là có cái gì cảm xúc chợt lóe mà qua. Theo sát, hắn to rộng bàn tay dừng ở tay nàng, tâm mơ siêu này có chút chủ động động tác. Càng như là hắn theo bản năng hành động, Nguyễn Kiều không chú ý tới hắn biểu tình. Đem người kéo tiến vào, đột nhiên đóng cửa lại. Vừa lúc đằng trước hải sắc quái vật đánh vào trên cửa, Nguyễn Kiều hướng phía dưới một sờ soạng. Tìm được rồi khóa trái môn địa phương, tướng môn khóa lại lúc sau. Bên ngoài vẫn như cũ phát ra kịch liệt tiếng đánh phanh. Bang bang, nhưng cửa này thập phần vững chắc. Hiển nhiên, bên ngoài quái vật vào không được qua không bao lâu. Tiếng đánh liền biến mất, phòng nhỏ đứng lặng ở hắc ám giữa. Đen nhánh hình người quái vật giống như hắc ám thủy triều giống nhau vây quanh toàn bộ nhà ở chúng. Nó mở to tràn đầy lưỡi dao răng nhọn mồm to, tham lam mà nhìn chằm chằm trong phòng người sống, bỗng nhiên. Bọn quái vật như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau. Bắt đầu điên cuồng lui về phía sau, nhưng mà chúng nó cũng không nguyện ý liền như vậy từ bỏ phía. Trước mỹ vị, chỉ là lui ra phía sau một khoảng cách, tiếp tục quan vọng, hắc triều bên trong, ngạnh sinh sinh rời khỏi một cái lộ tới, một nữ nhân đi ra hắc ám. Đứng cách phòng nhỏ nhất định khoảng cách địa phương, ánh mắt đạm mạc đến nhìn phòng nhỏ, nàng đô diễm lệ son môi. Trên mặt biểu tình cùng lần đầu tiên xuất hiện thời điểm hoàn toàn bất đồng, tám hào nữ nhân, nữ nhân. Bên cạnh người không gian một trận dao động. Theo sát, hiện lên một cái hình tròn trung gian, còn có một cái hình thoi quay cuồng ra tới, đường sở hữu đường cong đều tổ hợp hoàn thành lúc sau. Toàn bộ đồ hình như là có sinh mệnh giống nhau, chật chật chật, đồ hình thanh âm như là mang theo. Điện lưu, ngữ tốc cũng thực mau, hết thảy đều tiến hành thật sự thuận lợi a, hy vọng nàng đừng cho ta thất vọng, nhượng đức nữ. Nhân nói. Ngươi học được dấu chấm mơ siêu, nhượng đức, ngoặc kép chấm hỏi, cái này là trọng điểm sao? Còn không phải lực lượng của ta vật chứa, nhượng đức mặt chiều phòng nhỏ. Không ngừng câu làm nàng rất khó chịu sao, năng phản bội ngươi. Ngươi một chút đều không tức giận. Nữ nhân hỏi, đương nhiên sinh khí lạp tương đương, nhượng đức ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhàng. Nhưng là cả người lại tàn mát ra đáng sợ năng lượng dao động. Bốn phía bọn quái vật tất cả đều quỳ quỳ rạp trên mặt đất run bần bật. Bằng không, ngươi cho rằng ta như thế nào sẽ đáp ứng ngươi hợp tác? Xịt thật là không nghĩ tới. Ngươi còn có như vậy chủ động một ngày, ngươi đối nàng rất có tin tưởng, nữ nhân nói, ngươi không? Phải giống nhau đối lực lượng của chính mình vật chứa rất có tin tưởng sao? Nhượng Đức nói. Đừng cho là ta nhìn không ra trận này trò chơi bản chất mặt sau khó khăn sẽ càng ngày càng cao. Hơn nữa dùng nơi này năng lượng một chút như tầm ăn lên bọn họ linh hồn. Ở chỗ này ngốc thời gian càng lâu, bọn họ bị năng lượng đồng hóa trình độ liền càng cao. Loại này năng lượng, cũng không phải là giống nhau đồ vật. Ngươi thật đúng là dám động, Si trả lời. Một khi bọn họ vô pháp thông qua cuối cùng khảo nghiệm. Chúng ta là có thể hoàn thành hoàn toàn dung hợp, nhượng đức nở nụ cười. Này không cần ngươi cùng ta cường điệu. Bất quá, ngươi không nghĩ tới nếu bọn họ thông qua khảo nghiệm đâu. Xin nhìn nhượng đức liếc mắt một cái. Ánh mắt lạnh băng, đó chính là ngươi yêu cầu lo lắng sự tình, nhượng đức phiêu phù ở không trung. Đối mặt xi áp lực, tựa hồ một chút đều không khẩn trương, chỉ là rời đi đề tài. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nghĩ ra như vậy phương pháp tới thiết kế bọn họ. Duy trì cái này không gian yêu cầu tiêu hao ngươi ta ma thần chi lực. Bất quá này hết thảy, ta tưởng đều là đáng giá cuối cùng hồi báo. Nhất định thực phong phú, nó lại nhìn mắt Si. Bất quá, ngươi còn muốn duy trì nữ nhân này ngoại hình sao? Nhìn thật là biệt nữ a, nhân loại đó là như thế. Không thấy đến tử vong. Liền sẽ không sợ hãi, muốn bọn họ ngoan ngoãn nghe lời mà dựa theo bọn họ chỉ định quy tắc trò chơi. Tới làm, phải trước làm cho bọn họ thấy không tuân thủ trò chơi kết cục không nghĩ tới. Si biểu diễn một chút dấu vết đều không có. tất cả mọi người bị nàng chết cấp dọa sợ. Tám hào nữ nhân biểu hiện cùng Si Lãnh Đạm tính cách một chút đều không giống, một cái lại xuẩn lại làm. Cuối cùng bị giết gà cảnh hầu pháo hôi, là có thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, là tốt nhất thủ đoạn. Si không lý nó, chỉ là đứng ở chỗ này. Nhìn phòng nhỏ, bốn phía bọn quái vật ngo ngoe dục dịch. Nhưng đương cảm nhận được hai người trên người hơi thở, lại sợ hãi mà lui về phía sau một ít khoảng cách. Si nhìn chúng nó liếc mắt một cái. Ánh mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Người đưa tới, nhượng đức, gia tăng 100 triệu điểm điểm khó khăn mà thôi, nó nói. Bằng không chỉ là một cái nữ quỷ, có cái gì đáng sợ đâu. Nó lại hỏi, bất quá, long nữ ở trên người nàng. Người không vào xem, Si không nói chuyện, nhưng mà bốn phía bọn quái vật, lại bắt đầu toàn thân phát run. Miệng nhắm chặt, thân thể dán mặt đất run rẩy, như là có vô số song vô hình tay. Đem chúng nó hung hăng nghiền áp trên mặt đất, Si ngoại hình bắt đầu biến hóa, vóc dáng không có rơi. Chậm lại, mà là càng thêm đĩnh bạt một ít, tóc dài biến mất. Chỉ còn lại có màu đen tóc mái, đầu sinh hai sừng. Bối có hai cánh, cùng thon dài thân hình tương phản. Là gần như trong suốt bạch da thịt. Còn có thanh tuấn ngũ quan, hắn chỉ là đứng ở ngoài phòng. Một lát sau, Si cùng nhượng đức thân ảnh, đồng loạt biến mất ở trong bóng tối, bốn phía bọn quái vật. Lại lần nữa khôi phục thị huyết bản tính, hướng tới phòng nhỏ một chút tới gần, phòng trong, Tôn Đào đám người chạy tiến vào. Phản ứng đầu tiên chính là ngồi dưới đất thở dốc, vừa rồi chạy lâu như vậy. Còn kém điểm bị quái vật cắn chết. Hiện tại mấy người đều là kinh hồn chưa định, Văn Tình hướng tới phòng khách sofa đi qua, vào cửa. Hướng phía trước đi vài bước chính là phòng khách. Phòng khách không gian còn tính đại. Có 3 cái sofa trình lõm hình chữ trạng, mà đối diện chính là một đài rất lớn TV, lạch cạch một tiếng. Đèn bị mở ra toàn bộ phòng khách sáng lên, tuy rằng ánh đèn không có bên ngoài cái kia đèn pha như vậy lượng. Nhưng cũng so mới vừa tiến vào cái loại này tối tăm cường mấy lần, lúc ban đầu va chạm qua đi. Cửa cũng không có động tĩnh, không biết nói có phải hay không bên ngoài quái vật đã lui, nhưng ít ra. Trước mắt còn không thể đi ra ngoài, đây là cái gì? Tống Tống đi theo Văn Tình mặt sau, nhìn lược hiện hỗn độn phòng khách, đầy đất bình rượu, khẽ nhíu mày, hắn chú ý tới Văn Tình đang xem TV. Tống Tống cũng ngẩng đầu nhìn qua đi, TV thượng hình ảnh thực bình thường. Một cái đơn giản phòng ngủ, không có chút nào đặc sắc, trung gian phóng một cái đầu gỗ làm ghế dựa, màu đỏ một tảng lớn. Có chút chói mắt mà Tôn Đào, ở đi tới thấy trong phòng này bài trí cùng màn hình TV lúc sau. Hai chân mềm nhũn liền quỳ gối trên sofa, con hảo hắn tìm đúng góc độ. Nếu là quỳ trên mặt đất nhưng đau đã chết, những người khác đều rất kỳ quái nhìn Tôn Đào, màn hình TV. Rõ ràng thứ gì cũng không có, như là một đoạn ghi hình, mặt trên con số bảng giờ giấc minh ghi hình đang ở tiếp tục truyền phát tin. Nhưng là hình ảnh lại như là yên lặng giống nhau, duy nhất quỷ dị đồ vật. Chính là ghế trên không biết là vết máu vẫn là gì đó. Huy, Xa Ưng đá Tôn Đào một chân. Người gặp quỷ, Tôn Đào thanh âm phát run, duỗi tay chỉ vào hình ảnh, cái gì cũng nói không nên lời, quỷ, cái quỷ gì, này còn không phải là một đoạn yên lặng ghi hình sao? Phía trước tiến vào hai cái nam nhân, trong đó một cái thực tuổi trẻ, 24 đến 25 tuổi, vóc dáng cao, hốc mắt thâm, hắn vòng đến sofa trước, nhìn mắt TV nói, nào có quỷ. Tôn Đào nơi nào nói được rõ ràng, hắn cho rằng tất cả mọi người sẽ giống như bọn họ xem qua, huyết. Sắc băng ghi hình, tổng không thể nói, bọn họ hiện tại ở quỷ phiến đi. Một nam nhân khác nhìn qua tuổi lớn hơn nữa một ít, nhưng lại rất dẫn người chú mục. Hắn lưu trữ đoạn râu, nửa người dưới ăn mặc máy móc xương vỏ ngoài, tựa hồ chân bộ có cái gì bệnh tật, toàn dựa máy móc chống đỡ, hắn vừa tiến đến. Liền ở lặp lại đánh giá phòng này, hốc mắt thâm nam nhân đi đến cái bàn trước mặt. Cầm lấy tới một cái máy quay phim. Đây là cái gì? Tôn Đào nhìn Matt, nói, là máy quay Fermacell, bên trong hẳn là có cái băng từ. Hình ảnh nhận được TV thượng, liền có thể thấy băng từ nội dung. Băng từ, bây giờ còn có người dùng loại đồ vật này. Sa ưng hỏi, Văn Tình nhìn chằm chằm hình ảnh ghế dựa. Vẫn luôn trầm mặc. Tống Tống đứng ở nàng phía sau hỏi. Ghế trên đó là cái gì? Tôn Đào cười không ngừng, này kẻ có tiền chính là chưa hiểu việc đời. Trừ bỏ huyết còn có thể là cái gì? Nguyễn Kiều thanh âm từ phía sau truyền đến. Sơn, Tống Tống, Nga, hắn hỏi, đây là chuẩn bị đưa đi tham gia cái gì liên hoan phim điện ảnh đi. Cho nên chụp thâm ảo như vậy, ta đều xem không hiểu. Nhưng là màu đỏ sơn chiếu vào ghế trên, còn có chút khiến người tỉnh ngộ. Tôn Đào, ngoặc kép, thật hắn sao? Một cái dám biên, một cái dám tin, làn đạn, A Du không ăn cá. Sơn ngươi là nghiêm túc sao? Không cần lừa tiểu thương a. Làn đạn, rất tinh, ha ha ha ha ha, liên hoan phim điện ảnh còn hành làn đạn. Lời cợt nhả chính là sinh mệnh, nghệ thuật chính là ngươi xem không hiểu. Đầu chó, dây pin. Nguyễn Kiều đang chuẩn bị đến phòng khách đến xem kia bàn băng từ. Bỗng nhiên bị người kéo một chút từ môn đến phòng khách. Bên cạnh có cái thang lầu đi thông lầu 2. Hắn liền như vậy đem nàng kéo qua đi. Đem người để ở thang lầu phía dưới trên tường. Cúi đầu nhìn nàng, đèn là mở ra. Nhưng bên này không phải ánh đèn thăm phạm vi. Hắn đưa lưng về phía quang. Tô Tịch vóc dáng cao. Muốn cúi đầu, mới có thể đối thượng nàng đôi mắt. Người ly rất gần, Nguyễn Kiều. Nói chuyện liền nói lời nói. Ấn ở trên tường làm gì? Trước người nam nhân hơi hơi sửng sốt, hắn rũ xuống đôi mắt. Ly nàng càng gần chút, hai người chi gian sắp không có khoảng cách. Tô Tịch một bàn tay bắt lấy cánh tay của nàng đem người. Cố định ở bên cạnh, một cái tay khác nâng lên, tựa hồ muốn sờ sờ nàng sườn mặt. Đầu ngón tay giật giật, cuối cùng vẫn là rơi xuống, hắn thấu càng gần, Nguyễn Kiều thanh âm vô pháp bình tĩnh. Làm gì, Tô Tịch nói, ta nhìn xem ngươi, ngươi cận thị sao? Muốn ly như vậy gần xem, ân, hắn thanh âm trước sau như một khàn khàn dễ nghe. Tô Tịch. Muốn gần điểm mới thấy rõ, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, ta hoài nghi ngươi ở chiếm ta tiện nghi, nhưng là ta không có chứng cứ, làn đạn. Dù rượu, ta đã chết làn đạn, đồ bài, ta hoài nghi các ngươi ở mạnh mẽ mang thiên phim kinh dị phong cách. Làn đạn, Trình Tuyết Sắc, bộ dáng này nhìn giống siêu hung a, nhưng là siêu hung, thông suốt, liền như vậy gần khoảng cách, ngay cả thời gian đều biến cho mơ siêu, ngươi suy nghĩ cái gì? Này đối thoại lời kịch quá quen tai, bất quá lần trước hỏi như vậy thời điểm. Hắn còn không có mặc quần áo, lần này hàm xúc đến nhiều cho nên Nguyễn Kiều vẫn như cũ vẫn là thành thật trả lời. Ta suy nghĩ bọn họ khi nào mới có thể phát hiện ta bị ngươi lôi đi, cách đó không xa mấy người. Đang nghe Tôn Đào phổ cập khoa học lúc sau, đều bắt đầu nghiêm túc sợ hãi lên, mấy người nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh, lại ai cũng không dám đi động. Đáng sợ nhất không phải băng ghi hình có quỷ, mà là băng ghi hình chỗ trống không ai. Nói cách khác, quỷ đã ra tới. Nguyễn Kiều giống như nghe thấy được một tiếng thở dài khí, nhưng thanh âm kia rất thấp, một chút liền tan. Nàng đang xem Tô Tịch đôi mắt thời điểm, chỉ cảm thấy tầm mắt trở nên lửa nóng, còn mang theo chút oán giận. Hắn oán giận cái gì? Bị nàng giết. Này không phải đã sớm ước hảo sao? Nguyễn Kiều hỏi, nơi này là hiện thực vẫn là trò chơi? Tô Tịch trầm mặc một lát. Hiện thực, nàng lại hỏi, ngọt ngào đâu? Hắn rốt cuộc sau này lui một chút, để lại cho nàng một chút hơi lạnh không khí, nhưng vẫn như cũ không làm nàng đi, nàng cảm thấy hắn có. Phải hay không sinh khí? Liền nhỏ giọng nói, trong trò chơi kia một đao, là hắn đã sớm đáp ứng ta. Ngươi không thể quỵt nợ. Hơn nữa nàng cảm thấy hắn hẳn là không bị tổn hại gì. Tô Tịch nói. Ta biết, ta không phải hỏi chuyện này. Hắn nói. Ngươi cùng hình cung, cái gì quan hệ? Hỏi ra vấn đề này thời điểm, hắn bắt lấy nàng cái tay kia hơi hơi dùng sức. như là theo bản năng động tác Nguyễn Kiều. À, hiện tại chuyện này không quan trọng đi. Rất quan trọng, hắn như là kiệt lực khắc chế cái gì. Các ngươi có phải hay không ở bên nhau gạt ta? Nguyễn Kiều, chúng ta, ai, hắn chỉ là lặp lại. Ngươi cùng hình cung, Nguyễn Kiều nói, này còn ở phát sóng trực tiếp. Có việc bằng không chúng ta đi ra ngoài lại nói. Vừa dứt lời, nàng liền phát hiện nàng làn đạn không thấy, không thấy làn đạn không thấy. Phát sóng trực tiếp ký hiệu cũng đã biến mất Nguyễn Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Long nữ, đừng sợ, ta còn ở, Nguyễn Kiều. Chính là ngươi ở ta mới. Tính, dù sao ngươi cũng có thể làm nhìn, Long nữ khinh thường. À, phóng ngựa lại đây, bất quá chính là cẩu lương mà thôi. Các ngươi nhân loại tình cảm nhất giả dối. Trước kia ai muốn chết muốn sống, chờ đến kích thích tố biến mất. Giống nhau có thể cho nhau thương tổn, Nguyễn Kiều. Đừng cho là ta nghe không hiểu ngươi bị thương tổn quá, Long nữ tạc. Long đại nhân mới sẽ không có loại này rác rưởi tình cảm. Nguyễn Kiều không quản nó. Nhập nó rít gào, nàng hỏi lại Tô Tịch. Này phòng phát sóng trực tiếp ngươi khai. Nói quan liền quan, Tô Tịch. Không phải, phủ nhận thực dứt khoát. Nàng lại hỏi, nơi này là không phải ma thần thiết hạ bẫy dập. Ngươi không phải ở bệnh viện sao? Như thế nào đến nơi này tới, nàng vấn đề rất nhiều, Tô Tịch. Ta tỉnh lại thời điểm, đã ở chỗ này, nơi này có lực lượng của ma thần tồn tại. Có lẽ cùng si có quan hệ, nhưng là hắn cùng một người khác cách đạt thành nào đó hiệp nghị. Ta không biết bọn họ giao dịch nội dung, Long nữ hừ lạnh. Long đại nhân liền biết, này khẳng định là cái kia cẩu nam nhân bẫy dập. Nơi này tất cả đều là lực lượng của ma thần, vẫn luôn ở ăn mòn ta tồn tại. Đối với ngươi linh hồn cũng sẽ không có chỗ tốt, ngươi vẫn là sớm một chút đi ra ngoài cho thỏa đáng, si. Nguyễn Kiều trong lòng hiện lên một cái trên đầu có sừng, sau lưng có cánh, râu một tiêu chảy, khuôn mặt phóng đãng không kềm chế được, thân hình cao lớn uy mãnh ma thần hình tượng, Long nữ. Tính Tô Tịch thấp giọng, hiện tại. Có thể trả lời ta vấn đề. Hắn dựa vào càng gần. Nam nhân thân thể, trời sinh mang theo một loại cảm giác áp bách nơi này thật là hiện thực mà nàng. Cũng là lần đầu tiên ở hắn thanh tỉnh thời điểm, chạm vào thân thể hắn, tuy rằng là hắn đơn phương mà áp chế, Nguyễn Kiều không biết hắn đối hình cung. Có cái gì ý tưởng, nhưng cũng không chuẩn bị giấu giếm. Ta chính là hình cung, cầm nàng cánh tay niết càng khẩn, nàng khẽ nhíu mày, Tô Tịch như là nhận. Thấy được cái gì, trong mắt Úc Sắc hơi hơi lui bước, hắn tùng điểm sức lực, lại vẫn như cũ bắt lấy nàng, vì cái gì có thể khai một cái khác hào? Vì cái gì không nói cho ta? Nguyễn Kiều căn cứ thành thật thủ tín nhân phẩm, hơn nữa Tô Phụ thoát khỏi chuyện của nàng cũng làm xong rồi. Không cần thiết đối Tô Tịch giấu giếm cái gì, nàng đối hắn có hảo cảm. Cũng không bài xích hắn tới gần, nếu là muốn tiến thêm một bước phát triển quan hệ, hai người chi gian liền không nên có cái gì nói dối, vì thế nàng ngẩng đầu. Nhìn hắn nói, bởi vì ngươi không chịu offline, cho nên ngươi ba để cho ta tới giúp ngươi một phen. Công ty game do sớm thoát khỏi ngươi cái này phiền toái. Liền giúp một chút vội, cho nên ngươi biết, ta vì cái gì vẫn luôn muốn giết chết ngươi đi, nàng nhớ tới hắn vấn đề. Ngươi vừa rồi hỏi, vì cái gì không nói cho ngươi ta thân phận, ngươi biết ta là ngươi ba tìm tới. Tô Tịch cúi đầu, có cái gì hình ảnh ở trong đầu hiện lên, hắn hơi hơi thở dốc. Trong mắt áp chế thống khổ, lại bỗng nhiên cảm nhận được mềm mại da thịt dán ở hắn cái trán, Tô Tịch cả người cứng đờ, Nguyễn. Kiều nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chính mình vươn đi đụng vào hắn cái trán cánh tay xem hắn. Sinh bệnh, di chứng, Tô Tịch nhẹ nhàng nâng tay, bỏ qua một bên tay nàng. Không phải, hắn nói. Lần đó lúc sau, hoa tử nhân tàn sát bừa bãi cuối cùng, người giết hắn lúc sau. Ta khôi phục một ít ký ức, hiện tại ký ức còn không hoàn chỉnh. Chỉ là đứt quãng xuất hiện, Nguyễn Kiều nói. Ta giết là ngọt ngào. Tô Tịch dừng một chút, nói, là hắn, vậy ngươi thấy cái gì? Tô Tịch ngực phập phồng, đầu óc vỏ cảm giác đau rốt cuộc biến mất. Hắn hô hấp cũng vững vàng xuống dưới, sau đó, cặp kia đẹp đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, ta thấy, hắn đem tên của ngươi cùng địa chỉ, viết ở trên giấy, sau đó, tiến vào trò chơi, Nguyễn Kiều truy vấn, ngoặc kép chấm hỏi, khi nào, ai, nàng có rất nhiều dấu chấm hỏi, Tô Tịch nhắm mắt lại. Một lát sau, mới mở to mắt nhìn thấp giọng nói, cuối cùng một lần chủ động hạ tuyến phía trước, chủ động offline. Nói cách khác, ở hắn tiến vào trò chơi lúc sau, cho nên ngươi rốt cuộc vì cái gì không chịu hạ tuyến. Nàng lại hỏi, Tô Tịch chỉ là nói, bởi vì một cái nhiệm vụ, si cho ngươi nhiệm vụ. Ân, hắn chưa nói cụ thể nội dung, ta cùng hắn đều cảm thấy, hạ tuyến không cần phải, lúc sau năng lượng phản phệ, vẫn như cũ có thể khôi phục thân thể. Mà thời gian đã không nhiều lắm mơ siêu, nhưng là ngọt ngào ở tiến vào trò chơi phía trước. Để lại ta tên họ cùng địa chỉ. Địa chỉ, hắn như thế nào biết ta địa chỉ? Hắn đã sớm tìm được ngươi, Tô Tịch cười một tiếng. Lại là mang theo một chút trào phúng, mà ta vẫn luôn cũng không biết, Nguyễn Kiều nghe đến đó. Lại không rõ chính là ngốc tử Tô Phụ vì cái gì sẽ tìm được nàng tới làm chuyện này. Không phải bởi vì phía trước tìm người đều không được, liền tính những người đó không được. Lại đi tìm xem mặt khác kỹ thuật cao chức nghiệp tuyển thủ. Dùng mềm thủ đoạn tiếp cận hắn. Thật sự không được, trực tiếp tìm một cái chiến đội đi tiếp cận hắn. Vây giết hắn cũng là giống nhau, cố tình chính là lựa chọn nàng, không phải bởi vì trùng hợp. Mà là bởi vì, một người khác cách, trước tiên chuẩn bị tin tức, nàng tin tức mặc kệ là nhiệm vụ cũng hảo. Nắm chặt thời gian biến cường cũng hảo, đều chỉ là hắn không dưới tuyến trong đó một cái mục đích, một cái khác càng quan trọng mục đích. Chính là vì làm nàng có thể tới chủ động tiếp cận chính mình, cho nên đây là có ý tứ gì? Các ngươi phía trước nhận thức ta sao? Hắn nhận thức ta, Nguyễn Kiều không cảm thấy đây là không có khả năng sự tình. Rốt cuộc chỉnh sự kiện vẫn luôn đều cùng hình cung có quan hệ. Mà có người khả năng ở nàng không biết dưới tình huống, biết được nàng hình cung thân phận, Tô Tịch cũng thực thông minh. Nhưng là đương hắn, chính mình, muốn lừa gạt chính mình thời điểm. Xa so bất luận kẻ nào đều dễ dàng, cho nên chuyện này. Là ngọt ngào cùng si liên thủ kế hoạch, nàng đã sớm đã nhìn ra, ngọt ngào cắt ra đều là hắc, lòng nữ cũng nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha diệu a. Nguyễn Kiều ngươi như vậy hố, có hay không nghĩ đến một ngày kia bị người mình thích cùng cái kia xuẩn ma thần cùng nhau hố. Nguyễn Kiều, ngươi không phải giống nhau bị si phong ấn. Long nữ, Long đại nhân là bị chúng nó mấy cái không biết xấu hổ đê tiện hạ lưu vô sỉ vực sâu sâu liên thủ. Phong ấn, luôn một mình đấu chúng nó không một cái có thể đánh. Mỗi lần nó nói ra loại này tức muốn hộc máu nói thời điểm. Nguyễn Kiều liền biết chính mình chọc đến Long đại nhân nội tâm tiểu bí mật. Nguyễn Kiều vô tâm tình. Cùng Long nữ tiếp tục cãi cọ, nàng tương đối quan tâm trước mắt cùng Tô Tịch vấn đề. Ngươi làm hắn ra tới ta hỏi hắn, Tô Tịch nhấp môi, Nguyễn Kiều nói. Kêu không ra, hắn nói, hắn đã biến mất Nguyễn Kiều. Ta không tin, Tô Tịch nói. Hắn muốn biến mất, sẽ chết, chết có thể mượn dùng bất luận cái gì hình thức. Nói đến cùng, chỉ là yêu cầu một cái cáo biệt nghi thức mà thôi, mà nàng đâm thủng hắn trái tim kia một đao. Chính là một cái kết thúc nghi thức, hắn dùng thân thể hắn. Lừa gạt nàng tới tiếp cận chính mình, cuối cùng, làm nàng thân thủ, giải quyết rớt chính mình tồn tại, hắn là bởi vì nàng rời đi mà sinh ra nhân cách. Hiện tại nàng đã trở lại, hắn nên đi rồi, hết chương.